Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 312, oán lực nhập thể. Long Nghiêu chân nhân như vậy đối ta cái này cao tổ gia gia tất cung tất kính. Tựa hồ lây nhiễm những người khác, trừ ta ra tất cả mọi người quỳ xuống, hướng về phía ta cao tổ gia gia dập đầu. Cao tổ gia gia trên mặt tạo nên vẻ mỉm cười, khoát tay áo. Nói ra, đều đứng lên đi, chúng ta lão Ngô gia không có nhiều như vậy quy củ. Bất quá các ngươi cái này cúi đầu, lão phu cũng có thể tiếp nhận lên, dù sao các ngươi đều là làm vãn bối. Chợt, đám người đứng dậy, cao tổ gia gia ánh mắt rất nhanh liền rơi vào Tiết Tiểu Thất trên thân. Cười tủm tỉm trên dưới đánh giá hắn hai mắt, cái này mới nói ra. Người tiểu oa nhi này chắc là Tiết gia hậu nhân a. Như vậy hỏi một chút, ngược lại là làm cho tất cả mọi người đều là sững sờ. Cũng không biết cao tổ gia gia như thế nào một chút liền có thể nhận ra Tiết Tiểu Thất là Tiết gia hậu nhân. Tiết Tiểu Thất cũng là há to miệng, kinh ngạc nói, lão nhân gia, ngài là làm sao nhìn ra được? Cao tổ gia gia cười ha ha một tiếng. Nói ra, người hoa nhi này trên thân một cỗ bên trong mùi thuốc. Còn dùng đi xem sao, dùng cái mũi nghe đều đoán được. Lời này dẫn tới tất cả mọi người là cười một tiếng. Không khí khẩn trương lập tức hóa giải không ít. Tiết Tiểu Thất sờ lên đầu, quỳ xuống đến lại muốn dập đầu. Há miệng nhân tiện nói, Tiết gia hậu nhân bái kiến Ngô gia lão gia tử. Nhưng mà... không đợi Tiết Tiểu Thất quỳ xuống, cao tổ gia gia liền huy vũ một chút tay áo, lập tức một luồng kinh phong liền hướng phía Tiết Tiểu Thất chân thổi qua. Tiết Tiểu Thất đầu gối khúc, liền làm sao cũng quỳ không xuống, không muốn rông dài như vậy, quỳ đến quỳ đi, phiền phức vô cùng, chúng ta đều vẫn là đứng đấy nói chuyện đi. Lão gia tử lại nói, Tiết Tiểu Thất quỳ không đi xuống. Liền đành phải thôi, hướng về phía chúng ta một trận cười ngây ngô, ta cùng viên người hắn trước đó tất cả đều bị hắn vung một chút màu trắng bột phấn tử, là dùng đến khắc chế những người áo đen kia, lúc này cũng không có thanh trừ hết, hai chúng ta lúc này nhìn đều có vẻ hơi buồn cười khôi hài. Sau đó, lão gia tử liền hỏi kia Tiết Tiểu Thất nói, hành y cùng tế thế đại ca hiện tại hoàn hảo a? Tiết Tiểu Thất nhẹ gật đầu, kinh sợ nói ra, kéo lão nhân ra ngài phúc, đều rất tốt, nhà ta hai vị kia cao tổ ra, vẫn luôn nhớ lão nhân ra ngài đâu. Tiết Tiểu Tử có một chút ta đặc biệt bội phục, chính là miệng đặc biệt ngọt, cùng lau mật ong, điểm này ta liền không học được. Cao tổ ra ra nhẹ gật đầu, thở phào một cái nói. Lão phu cái này mấy chục năm vẫn luôn đang bế quan tu hành, không hỏi thế sự, nghĩ đến Tiết gia hai vị kia ca ca cũng là đã lâu không gặp. Chờ ngươi sau khi trở về, giúp lão phu cùng Tiết gia hai vị kia ca ca gửi lời thăm hỏi. Liền nói chờ ngày nào lão phu có rảnh rỗi, nhất định đến nhà bái phòng. Tiết Tiểu Thất vừa chắp tay, khách khí nói ra. Lời này nhất định cho ngài đưa đến, chắc hẳn ta hai vị kia cao tổ gia gia tất nhiên vui vẻ vô cùng. Cao tổ gia gia vừa nhìn về phía ta, lông mày hơi cau lại lên, nhìn ta có chút có phần không được tự nhiên. Ta hướng trên người mình xem xét, lập tức phát hiện trên thân mánh khóe, nguyên lai lúc này trên người ta còn đang bốc hơi lấy một cỗ màu đen sát khí. Vừa rồi chỉ lo kích động, liền chuyện này đều quên hết. Cao tổ gia gia khẽ vươn tay, đột nhiên đập vào trên vai của ta, lập tức một cỗ lực lượng vô danh hướng phía trong thân thể của ta tràn vào. Nhoáng một cái thần công phu, những cái kia trôi nổi tại bên ngoài cơ thể màu đen sát khí lập tức bị áp chế tiến khí hải trong. Đan điền, loại kia toàn thân đều muốn bị xé rách cảm giác lập tức quét sạch sành sanh. Đường màu đen sát khí một lần nữa về tới cơ thể về sau. Cao tổ gia gia sắc mặt đột nhiên nghiêm nghị lại, hỏi ta nói, tiểu cửu, ngươi đi bờ sông Vong Xuyên, tại Cao Tổ Gia Gia trước mặt, ta là không dám nói láo. Lúc này liền gật đầu, cái này trên đường Hoàng Tuyền, không phải là cái gì người đều có thể đến, liền Gia Gia ngươi chính dương đều không có gan tới nơi này. Tiểu tử ngươi tu hành mới hơn một năm, liền dám đến cái này trên đường Hoàng Tuyền dương oai, thật đúng là nghe con mới đẻ không sợ cọp a. Lão gia tử hí hư nói, ta ngượng ngùng gãi đầu một cái, cúi đầu tương lai này mục đích cùng Cao Tổ Gia Gia nói một lần. Toàn cũng là vì kia tên tiểu quỷ manh manh mới đi đến nơi này. Vì chính là trộm kia bỉ ngạn hoa tinh. Cao Tổ Gia Gia thở dài một cái, lại hỏi, bỉ ngạn hoa tinh tới tay a? Ta lần nữa nhẹ gật đầu. Nếu không phải trên người ngươi có chúng ta lão Ngô gia phục thi pháp thước, đoán chừng ngươi hôm nay liền chết tại kia sông Vong Xuyên bên trong. Làm kia cô hồn dã quỷ, ngươi trông ngươi xem tiểu tử làm chiến khí chàng này, toàn bộ sông Vong Xuyên bên trong hắc thủy đều sắp bị rút khô. Những cái kia cô hồn dã quỷ cũng đừng phục thi pháp thước thôn phệ không ít. Liền phục thi pháp thước năng lực chịu đựng cũng đạt tới một loại cực hạn. Hiện tại phục thi pháp thước đem một bộ phận oán lực truyền tới trong cơ thể của ngươi. Cái này không là một chuyện tốt. Lấy ngươi tu vi hiện tại, bộ phận này oán lực ngươi căn bản là không có cách tiêu chịu. Mặc dù có đôi khi có thể để ngươi trong khoảng thời gian ngắn mượn nhờ oán lực tu vi tăng nhiều, nhưng là cũng sẽ để ngươi không cách nào tự điều khiển. Oán lực ăn mòn ý thức của ngươi, đạt tới một loại tẩu hỏa nhập ma hoàn cảnh. Một khi tẩu hỏa nhập ma, ai cũng không thể nào cứu được ngươi. Ngươi tốt nhất là hỏi một chút Tiết gia hai vị kia lão gia tử có không có cách nào đem trong cơ thể ngươi những này oán lực tách ra ngoài. Tu hành, tốt nhất vẫn là cước đạp thực địa một điểm tốt. Muốn đi đường tắt, chỉ có thể là những cái kia bằng cửa tà đạo, vì người giang hồ chỗ khinh thường. Cao Tổ Gia Gia hơi có chút u oán nói với ta nói. Lập tức ta cũng chỉ có thể liên tục gật đầu, biểu thị tuân theo lão gia tử đề nghị. Cuối cùng, Cao Tổ Gia Gia thở dài bất đắc dĩ một tiếng, lần nữa nói ra, tiểu tử ngươi làm ra cái này chiến khí chàng, làm cho cả U Minh chi địa lòng người bàng hoàng, càng là có số lớn âm sai xuất động, liền lão phu đều tại cái này trên đường Hoàng Tuyền ngốc không an ổn. Dứt khoát, lão phu sự tình cũng đã làm xong, không bằng liền đưa các ngươi ra ngoài đi. Vừa nghe đến Cao Tổ Gia Gia muốn đích thân đưa chúng ta ra ngoài, mấy người chúng ta lập tức trong lòng vui vẻ. Có cái này thiên hạ đệ nhất cao thủ đưa tiễn, lo gì không ra được cái này quỷ môn quan. Đừng nói cái này Xâm La Lâm đầu sói người, cho dù là gặp được âm sai, đoán chừng cũng không cần lo lắng quá mức. Ta trong đầu không biết lúc này tại nghĩ gì, đột nhiên hỏi, Cao Tổ Gia Gia, ngài tới này trên đường Hoàng Tuyền làm cái gì? Chẳng lẽ cũng là vì bỉ ngạn hoa tinh đến? Cao Tổ Gia Gia lại lắc đầu, nói ra, cái này bỉ ngạn hoa tinh mặc dù là cái bảo vật, nhưng là lão phu còn không đến mức vì thứ này đi một chuyến đường Hoàng Tuyền. Tới đây chẳng qua là muốn gặp một cái cố nhân mà thôi. Tiểu tử ngươi về sau thêm chút tâm, đừng lại tới này hung hiểm chi địa. Lão phu cứu được ngươi nhất thời, lại cứu không được ngươi một thế. Về sau đường vẫn là phải dựa vào chính ngươi đi. Cao Tổ Gia Gia giáo huấn miệng của ta hôn, cùng gia gia của ta không sai biệt lắm bộ dáng, ta chỉ có thể ngoan ngoãn nghe. Sau đó, Cao Tổ Gia Gia nghiêm mặt nói, tốt, tất cả mọi người đi theo ta. Lão phu cái này đưa các ngươi rời đi nơi này. Hiện tại âm sai khắp nơi kiểm tra, thật sự là không nên ở lâu. Chưa xong còn tiếp. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.